Chương 63, tám đuôi. Ân Dụ Dọ Kỳ dùng cái đuôi lần nữa đem không muốn sống vọt tới mổ cụ quét bay, hắn trong lòng hơi động, đầu thản nhiên nghiêng một cái, một đạo kiếm quang liền là từ nơi đó đảo qua. Lạp Dịp The gột sắt sợ A Bá ngay tại Dụ Dọ Kỳ cười khẽ một tiếng lúc, tay phải hắn bên trên nắm, thuộc về hạ gõ rổ mổ kỳ sủn thái đao cũng là nhẹ nhàng vung lên, màu đo tiên diệm huyết thủy văng khắp nơi, nụ dạ gì thì rổng chỉ cảm thấy ngực đau xót. Con mắt liền bị màu đo nơi bao bọc. Sơ đất chính ở một bên ở tận nhì giật mình, hắn vội vàng giơ lên trong tay đại đao, hướng về phía dâu dò kỳ bổ tới. Tại hỉ kỳ ạ ỉ ú bị đánh phá hiện tại, nơi này nhưng không phải là các ngươi có thể tham gia địa phương. Sau lưng tám đầu cái đuôi liền phảng phất là tự động tác địch dạ đạ, tại ở tận nhì vũ khí sắp chém chúng dâu dò kỳ lúc, trong đó một đầu cái đuôi hóa thành sắc bén trường mâu. Lấy thế như trẻ che chi thế quán xuyên ở tận nhì lồng ngực, sau đó theo vây đuôi một cái, ở tận nhì cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị quăng bay ra ngoài. Sơ đất tuyết nữ sệt dạ tiếp nhận chính lào đảo lui lại nụ dạ gì hì rồng, nhìn xem trước ngực hắn vết thương sâu tới xương, chỉ cảm thấy một trận đau lòng, nàng ngay cả vội túi đầu thổi nhẹ, theo tuyết nữ băng tuyết bao trùm tại nụ dạ gì hì rồng trên vết thương, cái kia đạo giữ tận kinh khủng vết thương rốt cục bị đóng băng lại. Mà yêu đao tạo thành yêu khí tán loạn, cu nở dê rốt cục đình chỉ. Dịp the gột sắt sợ có thể làm cho ngươi tồn tại cảm giác biến cực thấp, nhưng đúng vậy à, đối với ta mà nói, ngươi cái này cùng người thường khác biệt tồn tại cảm, phảng phất như là chỉ rõ đèn, muốn cho ta xem nhẹ đều không được đâu. Khoan thai mở miệng lên tiếng, dịp the gột sắt cái kia làm cho người sinh ra sợ hãi năng lực, đối với dâu dò kỳ tới nói tựa như là chuyện tiếu lâm. Tất cả mọi người tồn tại cảm đều không khác mấy, chỉ có ngươi tồn tại cảm giác thấp nhất, tại thực lực tuyệt đối trên lệch dưới, loại tình huống này ngược lại là nói cho người khác biết ta ngay ở chỗ này. Ngao ngao ngao ngao ô ô ô ô ô ô, đúng lúc này, bị cái kẻn hái đệ mổ tổ khống chế sỉ kỷ ghệ mỉ cùng sủ chỉ trộ mỉ ra nhà chó thần cũng là há hốc miệng hướng về phía hắn cắn tới. Một cái to lớn tham lang, cùng có thật dài cổ chó thần, lần này lại không có muốn công kích dâu dò kỳ thân thể. Mà là đem mục tiêu đặt ở sau lưng của hắn cái đuôi bên trên. A học thông minh A dầu dò kỳ cười ha ha, đối với những người này công kích đến là có chút tán thưởng. Cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sủn tiến hành quỷ quấn, đã cùng nàng hòa làm một thể dầu dò kỳ. Sau lưng của hắn tám đầu đuôi bạ tần liền là thuộc về hồ ly mạnh nhất vũ khí, nhưng cái kêu mưu toan hiện lên cái đuôi, trực tiếp công kích bản thể hắn hành vi, căn bản cũng không khả năng thành công. Cùng yêu quái khác biệt. Nhân loại đang tiến hành lúc chiến đấu càng thói quen dùng đầu óc, lúc này bọn hắn cu nở dê rốt cục phát hiện công kích mình phương thức sai lầm, vội vàng cải biến. Dù chỉ trộm mỹ dạ nhà chó thần cắn một cái đuôi, mà theo sủ chỉ trộm mỹ dạ mọi nhà chu linh lực rót vào, con này tên là bạch duệ chó thần, hắn màu đỏ tươi bốn con mắt bên trong từ từ để lộ ra điên cuồng cùng oán hận, một cỗ như có như không, đen bên trong mang theo kim sắc lực lượng bắt đầu ảnh hưởng hắn. Vỡ ơ y ma để ngươi tìm được tạ mạ mô bảo bối sát sinh thạch dấu dò kỳ có chút kinh ngạc nhìn cái kia đã bị sát sinh thạch ảnh hưởng, chính cắn răng chống cự trong đó hoán lực sủ chỉ trổ mì giả mọi nhà chu. Ngay tại dấu dò kỳ nói chuyện công phu, lấy bắt đầu thất tinh chỗ mệnh danh sĩ kỳ gệ mì, đang tiếp thụ cái kẹn nhà đời thứ 12 tủ sủ linh lực về sau, toàn thân lóng lánh tinh quang, những này tinh quang tựa như là gông xiềng, tại cái kẹn hái đệ mổ tổ liều mạng phía dưới. Rốt cục miễn cưỡng phối hợp với tham lang cùng bạch duệ, đem dâu dò kỳ phía sau tám đầu cái đuôi cố định trụ. Âm dương sư cùng đám yêu quái đều là vui mừng, tăng lữ cùng âm dương sư từ bỏ thường ngày thuật pháp, trực tiếp lấy Phật pháp cùng âm dương thuật ra chỉ tự thân, dơ lên thiền trượng cùng riêng phần mi nhờ vũ khí, liền muốn cùng dâu dò kỳ tiến hành cận chiến, đã pháp thuật vô dụng, cái kia cũng chỉ phải dùng vật lý công kích. So với bọn hắn càng nhanh, thì là mấy cái kia đại yêu quái. Bị A Kỳ đứng núi chịu sào, hắn giơ lên to lớn thế đao chém bổ xuống đầu, đối mặt cái này so với người một nhà còn lớn hơn vũ khí, cảm thụ được lạnh thấu xương gió lốc, Dai U Dọ Kỳ chỉ là giơ tay phải lên, dùng trong tay thái đao chặn lại thế đao sắc bén. Hai đuôi chi quạt sắt đối với đem mình giam cầm tại nguyên chỗ sỉ kỳ gệ mỉ, Dai U Dọ Kỳ hoàn toàn mặc kệ, hắn chống không tay trái trực tiếp từ phía sau lưng cái đuôi bên trong móc ra một thanh khổng lồ quạt sắt. Đối bị ạ kỳ chặn ngang sẽ qua. Xoẹt xẹt phảng phất là đem bị ạ kỳ thân eo chặt đứt vết thương khổng lồ phun ra máu tươi, vẩy vào phía sau cái kia tám đầu xinh đẹp cái đuôi bên trên thân thể nhận lấy trọng thương, bị ạ kỳ rốt cục lực đạo không đủ, bị dù dỏ kỳ tay phải thái đao có chút dùng sức liền đem thân thể của hắn đẩy ra. Phía sau cái đuôi một trận rung động, kinh khủng yêu lực hội tụ, vẹn vẹn chỉ là cái này nhẹ nhàng lắc một cái, liền để chính điều khiển xỉ kỳ ghệ mỉ kẻn hái đệ mổ tổ cùng sủ chỉ trổ mì dạ khuôn mặt run rẩy. Hội tụ 12 đời trước hái đệ mổ tổ chi lực, lợi dụng lấy sát sinh thạch bên trong yêu lực, hai vị đương thời nổi danh âm dương sư, cun nở dê vẹn vẹn chỉ có thể là miễn cưỡng khống chế lại dấu dò kỳ cái đuôi mà thôi. Nam đuôi chi xiềng xích thụ trọng thương xì giả kín lào đảo lui về sau đi, dài u dò kỳ lần nữa từ cái đuôi bên trong sờ mó, vung ra một đạo xiềng xích chính nhất từ bản thân tám cánh tay gào thét mà đến sủ chỉ gù mộ, bị tỏa liên đem tám cánh tay trói buộc chung một chỗ, liền xem như có được cự lực đại yêu quái. Trong lúc nhất thời cu nở dê tránh thoát không ra. Sáu đuôi chi tập tiện thư sáu cái đuôi một trận rung động, bao vây lấy vô số yêu khí mũi tên bay ra, đem cái kia hiển lộ ra bản thể gạ sỉ đỏ cụ rổ trong chốc lát đánh thành cái sàng. Giải u rõ kỳ đi chết đi to rõ bất tử điều hót vang, phù gì hồ dạ no mổ cụ đầy ngập lửa giận, khổng lồ bất tử chi viêm hội tụ bên phải bên trên phía trên, lấy thế tồi khô lạp hủ đâm tới. Ha ha, bốn đuôi chi thương cây thứ thư cái đuôi bên trong đột ngột xuất hiện một cây trường thương, dài u dọ kít cầm trong tay trường thương, lấy mình có thể sẽ rách xuyên qua hết thể yêu khí bao trùm trên đó, không tránh không né dùng mũi thương nhắm ngay mổ cụ cánh tay, liền xem như bất tử điệu thân thể, cũng vô pháp ngăn cản cái này yêu thương sắc bén. Tại một trận làm cho người kinh dị xương cốt tiếng vỡ vụn bên trong, mổ cụ cánh tay phải ngạnh sinh sinh bị yêu súng bắn trở thành thịt vụn. Tám đuôi chi diễm khí sền sệt đến làm cho người cảm thấy buồn nôn, sơn yêu khí màu đen biến thành hư ảo chi hỏa diễm, nhẹ nhàng trong huy sái, liền để đã ra chỉ âm dương thuật cùng Phật Pháp tăng lư âm dương sư nhóm trong nháy mắt đã mất đi khí lực, có mấy cái hơi yếu một chút, rất nhanh liền bị cái này yêu khí ăn mòn, biến thành một vũng máu. Phốc một tiếng rất nhỏ lưỡi đao xẹt qua nhục thể âm thanh âm vang lên, dài u dò kỳ khẽ di một tiếng, hắn túi đầu xuống nhìn xem bờ vai của mình. Một thanh thái đao chính xuyên qua mà qua cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,